Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, như thế nào vĩnh sinh? Trong truyền thuyết, tiên nhân nắm giữ vô cùng vô tận thọ nguyên, tiên nhân liền là trường sinh bất lão, bất tử bất diệt tồn tại, nhưng trên thực tế, tiên nhân cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt, chỉ là... Tiên nhân thọ nguyên thật sự là quá mức dài dằng dặc, khá dài. Dài dằng dặc cho người cơ hồ tính không rõ đến cùng đi qua bao nhiêu năm. Nhưng mặc dù thọ nguyên dài dằng dặc, thọ nguyên kỳ thật vẫn có hạn. Cái này liền tương đương với thọ nguyên quá mức dài dằng dặc. Mà quên đi thọ nguyên nhưng thật ra là có hạn một dạng. Luân hồi, tiên nhân thọ nguyên dài dằng dặc. Mỗi một năm liền tương đương với phổ thông sinh linh đi qua trong nháy mắt. Cho dù là người bình thường, bình quân mấy chục năm thọ nguyên, cái này đối với trong nháy mắt tới nói, cũng là cực kỳ dài dòng buồn chán, dài dằng dặc tính toán không rõ. Tiên giới thống kê thời gian đơn vị đồng dạng đều là kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên là vạn ức năm, nhưng cho dù là sống vô số kỷ nguyên lão quái vật, cuối cùng cũng là sẽ chết già, sẽ tiến vào luân hồi, mà cái này luân hồi cũng bị xem như là thời gian đơn vị. Bất luận kẻ nào đều nhắc bất quá luân hồi. Duy chỉ có tu luyện thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, mới có thể nhảy ra luân hồi bên ngoài. Trưởng khống vô tận hỗn độn, chân chính vĩnh sinh bất diệt, chính là vĩnh hằng tuyên cổ tồn tại. Mà thành vì Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chỉ có thể là tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nhưng về sau, có đại năng sáng tạo ra hỗn độn chân kinh. Ý đồ dùng nhục thân phương thức đi đến Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn cấp bậc, trở thành cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đồng dạng tồn tại, chứng được vĩnh sinh, vĩnh hằng tuyên cổ. Đương nhiên, đây chỉ là hỗn độn chân kinh lý tưởng nhất thành tựu thôi. Về phần có thể hay không đi đến Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết độ cao, lại là khó nói, bởi vì, cho dù là hỗn độn chân kinh, người sáng tạo đều không có tu luyện thành công. Nhưng dựa theo Diệp Dương cái nhìn, hỗn độn chân kinh cho dù không bằng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó. Tu luyện đến Đại Thành, cho dù không cách nào trở thành có thể so với Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn tồn tại, vậy cũng tuyệt đối là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn phía dưới người mạnh nhất. Bây giờ, vĩnh sinh xuất hiện, chẳng lẽ lại có đại năng sáng tạo ra mặt khác công pháp? Cũng phải có thể so với Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sao? Sinh linh trí tuệ quả nhiên là vô tận. Diệp Dương tiếp tục đọc xuống dưới. Càng đọc càng là chấn kinh. Cùng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tu luyện Nguyên Thủy không giống. Cùng hỗn độn chân kinh tu luyện nhục thân. Lấy nhục thân chứng đạo cũng không giống. Vĩnh sinh tu luyện là sinh mệnh. Đúng, không sai, liền là sinh mệnh. Sinh mệnh làm sao tu luyện? Vĩnh sinh, sáng tạo tự mở ra một con đường, hắn không có Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, cũng không có hỗn độn chân kinh, nhưng lại nghĩ tới mặt khác biện pháp, muốn đi một con đường khác, thẳng tới vĩnh sinh. Vĩnh sinh, có thể tu luyện ra nguyên một đám sinh mệnh, nguyên một đám bản thân, cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt, trốn tránh luân hồi, thậm chí nhờ vào đó nhảy ra luân hồi. Đạt thành vĩnh sinh bất diệt, tiên cổ tồn tại cảnh giới. Diệp Dương đọc xuống dưới, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Quả nhiên, mỗi người đều mỗi người đạo, mà tu luyện quá trình mặc dù đều không giống, nhưng trọng điểm đều là giống nhau. Đây cũng là trăm sông đổ về một biển a. Dựa vào những phương thức khác, là không cách nào thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, nhưng thế nhân trí tuệ là vô hạn. Bọn họ nghĩ tới rồi đi cái khác đường, tự mở ra một con đường, tu luyện thành cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn một dạng cảnh giới. Tu vi cùng thành tựu, vĩnh sinh, 10 phần tinh diệu, thật có chỗ độc đáo. Mà Diệp Dương cũng rốt cục biết rõ dị ma lão nhân 10 đầu mệnh là như thế nào tu luyện thành công. Dị ma lão nhân tu luyện chính là vĩnh sinh. Vĩnh sinh tu luyện chính là nguyên một đám sinh mệnh. Có thể tu luyện ra vô hạn sinh mệnh. Những cái này sinh mệnh đều là độc lập tồn tại, giống như phân thân đồng dạng, nhưng lại không phải phân thân. Như thế, chỉ cần không phải tất cả sinh mệnh cùng bản tôn cùng một trong nháy mắt bị đánh chết. Như vậy, tu luyện vĩnh sinh, người liền là bất tử bất diệt. Trên thực tế, liền giống như là sinh linh sinh mệnh ở giữa truyền thừa một dạng. Bất quá, đồng dạng truyền thừa là theo dựa vào sau duệ đem huyết mạch nhiều đời truyền thừa tiếp. Như thế, dưới tình huống bình thường, truyền thừa là sẽ không đoạn tuyệt, thậm chí còn có thể khai chi tán diệp, phát dương quang đại, nhưng vĩnh sinh cũng không phải là sinh sôi hậu duệ, mà là sinh sôi bản thân, giống như là đem bản thân chia ra nguyên một đám bản thân một dạng. Mỗi một cái phân liệt ra ngoài bản thân đều là chân chính bản thân. Chỉ cần còn có một cái bản thân tồn tại, như vậy bản thân liền sẽ không chết, mà bị phân liệt đi ra mới bản thân, nắm giữ cùng bản tôn một dạng thiên tư, ngộ tính cùng thọ nguyên các loại, nhưng cảnh giới, tu vi lại là có chút khác nhau. Dù sao, đây không phải kính tượng, nhưng, mới phân liệt đi ra mình cùng bản tôn ký ức là tương thông. Như vậy, nếu là tu luyện vĩnh sinh, người, liền có thể mượn nhờ loại này không ngừng phân liệt, mà nhường bản thân một mực truyền thừa xuống dưới. Cho đến thiên hoang địa lão, cái này liền tương đương với có chân chính vô hạn thọ nguyên. Mặc dù bộ dạng này cũng có khả năng thu hoạch được vô hạn thọ nguyên, nhưng cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt. Tạm thời không nói không cách nào cùng nguyên thủy bất diệt quyết so sánh. Cho dù là so sánh hỗn độn chân kinh, có hơi kém một chút. Hỗn độn chân kinh, tu luyện là nhục thân, có thể cho nhục thân chân chính bất tử bất diệt. Mà nghiêm ngặt tới nói, vĩnh sinh cũng không phải là chân chính cho người đạt tới không được chết không được diệt cảnh giới, chỉ là nắm giữ cùng loại với bất tử bất diệt thọ nguyên thôi. Nhưng cho dù như thế, vĩnh sinh bộ này công pháp, hoặc giả nói là thần thông đều là 10 phần nghịch thiên. Hơn nữa, đối với nguyên thủy bất diệt quyết cùng hỗn độn chân kinh tới nói, vĩnh sinh càng thêm dễ dàng tu luyện, cũng càng dễ dàng đạt thành vĩnh sinh bất diệt thành tựu. Cái này thần thông, thả ở tiên giới, thậm chí là đặt ở thái cổ thời điểm đều tuyệt đối là cao cấp nhất thần thông một trong. Diệp Dương chậm rãi khép lại thư tịch, trên mặt vẻ chấn động còn không có thối lui. Cho đến hiện tại, Diệp Dương cũng đã phát hiện 3 loại có thể tu luyện đến hoặc là tu luyện đến có thể so với nguyên thủy đại thiên tôn cấp bậc thần thông. Nguyên thủy bất diệt quyết, hỗn độn chân kinh cùng hiện tại vĩnh sinh. Về sau còn có thể hay không có các loài khác dường như công pháp hoặc là thần thông đâu? Cũng là có khả năng, chỉ là thần thông mà thôi. Ta cũng có thể tu luyện. Diệp Dương mỉm cười, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tu luyện vĩnh sinh cái này đỉnh cấp thần thông. Diệp Dương bây giờ là có loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Mặc dù hắn cũng đã tu luyện trên đời này mạnh nhất công pháp nguyên thủy bất diệt quyết, nhưng hắn cũng sẽ không ghét bỏ bản thân đỉnh cấp thần thông nhiều. Hơn nữa, tu luyện hỗn độn chân kinh cùng vĩnh sinh có thể cho hắn cùng với nguyên thủy bất diệt quyết dung hợp, tiếp theo sinh ra càng cường hiệu hơn quả, đối với hắn trợ giúp là 10 phần to lớn. Mà lại, Diệp Dương muốn đoạt lấy hồng đỉnh thế giới, liền muốn cùng dị ma lão nhân đánh với. Mà dị ma lão nhân thế nhưng là tu luyện qua vĩnh sinh cường giả. Diệp Dương nếu như bản thân không tu luyện vĩnh sinh mà nói, căn bản liền không có nắm chắc đánh bại dị ma lão nhân. Chỉ có mình cũng tu luyện đồng dạng thần thông, mới biết được dị ma lão nhân nhược điểm ở nơi đó. Diệp Dương thiên tư, ngộ tính là cực cao. Trừ cái đó ra, hắn còn từng tiến vào tiên giới, cùng rất nhiều chân chính tiên nhân tiếp xúc qua, đặc biệt là trước một đoạn thời gian, hắn càng là đang tổ địa bên trong cùng nữ tiên giao lưu. Hắn kiến thức cũng đã không cần bình thường tiên nhân kém, mà ở tu luyện phương diện kinh nghiệm càng là vượt xa bình thường tiên nhân. Bởi vậy, vĩnh sinh cái này thần thông mặc dù cường đại, mà lại tối nghĩa khó nói, nhưng đối Diệp Dương tới nói cũng không phải một cái sự tình. Phân liệt, ước chừng nửa ngày sau, Diệp Dương chậm rãi mở mắt, đồng thời quát khẽ một tiếng. Vù, một đạo thân hình từ lăng không xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Diệp Dương nhìn sang, mà người kia cũng vừa vặn nhìn tới. Tức khắc bốn mắt tương đối. Thế mà thực sự là giống nhau như đúc. Ngoại trừ cảnh giới không giống bên ngoài. Tâm linh cùng linh hồn khí tức. Thậm chí nhất cử nhất động đều giống nhau như đúc a. Tàn phá bảo lâu thanh âm truyền ra. Hơi kinh ngạc, rất rõ ràng. Nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này công pháp. Diệp Dương đánh giá phân liệt đi ra bản thân. Phát hiện tựa như là ở soi gương đồng dạng. Lộ ra 10 phần quái dị. Ngoại trừ cảnh giới cùng tu vi bên ngoài. Cái khác đều giống nhau như đúc. Không có bất luận cái gì biến hóa. Cho dù là thiên tư, ngộ tính các loại đều như thế. Lúc này, nếu là Diệp Dương đi ra ngoài mà nói. Cho dù là ma nữ Mộng Chỉ Yên. Diệp Dương phụ mẫu bọn người phân không ra cái nào mới là Diệp Dương bản tôn. Cái nào là hắn phân thân. Hai cái đều là bản tôn. Hai cái đều là phân thân. Không phân chủ thứ. Thực sự là quá thần kỳ. Đột nhiên, hai cái Diệp Dương chăm miệng một lời nói một câu. Lộ ra càng ngày càng quái dị. Từ hiện tại bắt đầu. Người chủ tu hỗn độn chân kinh a. Đợi đến tu luyện có thành tựu. Trở về nguyên thủy thần giáo tọa trấn. Diệp Dương chậm rãi nói ra. Nhưng lập tức lại phát hiện hắn giống như là cùng trong gương bản thân hình ảnh nói chuyện đồng dạng. Có chút lạ quái. Thế là hắn liền im miệng không nói. Phân liệt đi ra Diệp Dương lúc này liền nhanh chân tiến nhập thời không điện. Tiến vào bên trong cửu tầng bảo tháp bên trong. Mở ra thời gian gia tốc năng lực. Vĩnh sinh xuất hiện. Nhường Diệp Dương càng thêm có thể không có bất kỳ nỗi lo về sau nào tại vô tận hỗn độn bên trong. Xông xáo, thậm chí hắn hiện tại cũng có thể phi thăng đến tiên giới. Trước đó, hắn mặc dù có chân long phân thân, nhưng dù sao chỉ là chân long phân thân, nhưng tu luyện vĩnh sinh lại không giống vậy. Cho dù trong đó một cái hắn vẫn lạc, hắn đều sẽ không chân chính tử vong. Hơn nữa, phân liệt đi ra bản thân. Còn có thể nhiều hơn cùng cha mẹ, ma nữ đám người, Diệp Dương tiếp tục tu luyện vĩnh sinh. Vô dụng mấy ngày thời gian, hắn liền cũng đã tu luyện ra đệ thập cái tính mạng. Cùng dị ma lão nhân không sai biệt lắm, muốn tiếp tục chia ra nhiều hơn tính mệnh đến. Diệp Dương lại là phát hiện cái này đã là trước mắt cực hạn. Thụ giới hạn trong hắn tự thân cảnh giới cùng tu vi. Vẫn có rất nhiều cản trở. Nhưng cái này đã tương đối nghịch thiên. Lăng không nhiều hơn 9 đầu tính mệnh. So trong truyền thuyết có 9 đầu mệnh mèo còn muốn sắc bén. Mặc dù không cách nào tiếp tục tu luyện ra nhiều hơn tính mệnh đến. Nhưng Diệp Dương vẫn như cũ đắm chìm trong vĩnh sinh bên trong không thể tự kềm chế. Bắt đầu mất ăn mất ngủ tìm hiểu lên. Cái này công pháp hẳn không có 10 phần hoàn thiện. Còn có một chút lỗ thủng. Cần chậm rãi hoàn thiện. Mà những cái này lỗ thủng, chính là ta đánh bại dị ma lão nhân chiến thắng pháp bảo. Mấy tháng sau đó, Diệp Dương chậm rãi mở mắt, lập tức vươn người đứng dậy. Hiện tại, cho dù gặp được dị ma lão nhân, Diệp Dương cũng có tuyệt đối lòng tin đánh bại. Tiền bối, đa tạ ngươi kinh thư. Diệp Dương đang chuẩn bị rời đi trước đó, đi tới cái kia tiên nhân trước mặt, hướng về phía hắn ôm quyền nhẹ nhàng một xá. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.